Lãnh Đế Độc Y, chương 8, đánh trả. Gocchuyenaudio.com. Editor, Lãnh Huy Ba Tempa Hoàng. Beta, Lãnh Huy Ba T. Em, Điền Vi 2011. Mấy người thấy thế, liền cùng đi theo hắn hướng đại phòng đi, núi Lăng. Phòng này có mấy gian nhà tranh, tất cả đệ tử mỗi người một gian, bình. Thường gian nhà tranh lớn dùng để ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Gian nhà tranh, mà Từ Tỉnh ở cách nơi này khá xa, trước kia không có ai nên đành để vài. Thứ, khi nàng đến đây gian nhà tranh kia liền thành chỗ ở của nàng. Bọn họ đều đi ăn cơm, mà nàng lại vẫn còn xách nước, đến khi đổ đầy lu nước kia thì thời gian ăn cơm chưa sớm đã qua. Lúc nàng vào gian nhà tranh, lớn, đồ ăn đều đã nguội, nhưng bụng đói cũng không để ý nhiều như vậy. Chỉ là khi bưng thức ăn lên chuẩn bị ăn, thì lại thấy trong thức ăn có cát. Nàng hơi nhếch môi, dùng chiếc đũa xới lên, nhìn bát cơm trắng. Trong tay, không có đồ ăn cũng không sao, nàng ăn cơm trắng. Từ, xa cùng Từ Cầm trốn ở bên ngoài nhìn thấy nàng chỉ ăn cơm trắng, không? Khỏi cười đầy mặt Từ Xa nhỏ giọng nói. Ngũ sư tỷ tỷ nói lần sau, chúng ta có nên cũng trộn lẫn cát vào trong cơm không? Cơm thì quên đi, như thế nào thì cũng phải cho nàng ăn chút gì, bằng không nàng chết đói chúng ta chẳng phải không có gì chơi. Từ Cầm liếc nhìn người, trong gian nhà tranh một cái, nhân tiện nói. Ngươi chờ ta một chút, nói xong liền đi vào nhà tranh, đến trước mặt nàng dương lên bộ dáng cao. Cao tại thượng, Từ Tỉnh ăn no rồi thì lát sau đem lá cây bên ngoài quét sạch sẽ, nghe rõ chưa? Bộ dạng nghiễm nhiên như là đại tiểu thư đang sai bảo một tiểu nha hoàn, Từ Tỉnh cũng không quay đầu lại yên, lặng ăn cơm, đối với nàng mà nói, người nàng ghét thì ngay cả liếc mắt. Nhìn người đó cũng lười, ngay cả nói chuyện cũng chẳng muốn cùng các. Nàng nói chuyện, ta đang nói chuyện cùng với người đó. Ngươi, điếc hay là câm hả? Sao không trả lời, Từ Cầm lớn tiếng kêu lên, đôi. Mắt xinh đẹp nhìn nàng chăm chăm, thấy nàng vẫn hờ hững đối với, họ Từ Xa cũng nũng nịu nói theo, bảo ngươi ăn xong rồi thì đi quét dọn, lá cây bên ngoài, ngươi có nghe thấy không? Hai người bọn họ cứ một mực giống bên tai nàng không ngừng, Từ Tình chậm rãi ăn một miếng. Cơm cuối cùng vào trong miệng xong mới buông bát xuống, đem cơm trong. Miệng từ từ nuốt hết, liền đứng dậy, ngẩng đầu nhìn các nàng, không nhanh không chậm nói. Ta, chỉ làm việc mà sư phó giao cho, sư phó đã để. Cho ta làm việc lặt vặt tất nhiên lá cây ta sẽ quét các ngươi không? Cần ở chỗ này dạy ta. Nói xong, nàng lướt qua hai người bọn họ đi ra. Ngoài, ngươi, hai người thở phì phì trừng mắt nhìn nàng Từ. Xa lôi kéo ống tay áo của Từ Cầm nói. Ngũ sư tỷ, ngươi xem nàng thật, đáng giận, một đứa làm việc lặt vặt mà cũng dám nói chuyện với chúng ta. Như vậy thật sự là chán ghét muốn chết, đừng nóng vội thời. Gian còn dài, ta không tin chúng ta không chỉnh chết nàng. Từ Cầm híp, nửa mắt nói, tuổi nàng tuy nhỏ nhưng trong mắt lại hiện lên tia tàn. Nhẫn, ăn cơm xong, Từ Tinh liền cầm chổi quét dọn lá rụng ở bên. Ngoài, so với xách nước quét lá rụng ngược lại là đơn giản hơn nhiều. Tuy rằng không phải hai ba cái là có thể quét xong, nhưng là cũng không. Mệt, nàng quét gom lại rồi đem lửa đốt sạch khói lượn lờ bay lên cuối. Cùng biến mất trong không khí. Mấy người bên kia nhìn nàng quét lá rụng, ngoại trừ Từ Nghiễn ở bên tập võ cùng Từ Lập không tham gia thì. Mấy người còn lại đều đang thương lượng làm thế nào để dạy cho Từ Tình. Một bài học để cho nàng biết rõ bọn hắn cũng không phải là người có thể chiêu chọc. Gocchuyenaudio.com, thấy mấy người bọn họ ở bên kia nhỏ giọng thương, lượng, nhìn đại sư huynh Từ Nghiễn đang tập võ bên cạnh Từ Lập liền. Hỏi, đại sư huynh, ngươi thực sự mặc kệ sao, thật sự để cho bọn họ đi. Giáo huấn tiểu sư muội ở trong thanh sơn này, chỉ có cường. Giả mới được đứng chân, chỉ có thực lực mới có thể làm người ta thần. Phục thứ nhất một nha đầu nho nhỏ như nàng không đem mấy người họ để. Vào mắt thứ hai lại khiến bọn họ không ưa, bọn họ muốn giáo huấn nàng. Cũng là chuyện sớm hay muộn, với lại cũng không chỉnh chết người, vậy, thì tùy bọn họ thôi. Từ Nghiễn nói xong lại tiếp tục luyện tập chiêu, thức buổi sáng, tu luyện vũ khí, một bên khoa tay múa chân, một bên suy. Nghĩ, ai, các người nói như vậy có được không? Từ Kiệt ở bên, tai mấy người nhỏ giọng đem chú ý của mình nói, mấy người khác nghe xong lập tức cười đầy mặt liên tục gật đầu. Tốt cứ như vậy đi, dù sao thời gian còn sớm, chúng ta đi luyện võ đã. Từ Nguyên nói xong, lườm Từ Tình đang quét lá rụng, liền hướng bên kia đi đến. Từ Xa Từ Cầm dương lên khuôn mặt tinh xảo đầy ý cười, cao ngạo hướng Từ. Tình liếc nhìn, liền cũng ly khai, một đa trẻ nghèo kết hủ lậu cũng. Xứng làm sư muội của các bọn họ, hừ, xem bọn họ sau này có chỉnh chết, nàng hay không, Từ Kiệt cũng cười hì hì đi theo, vừa nghĩ đến kế. thoại của mình, thì lại mừng rỡ cười híp đôi mắt. Đối phó với nàng, không cần dùng võ, dù sao nàng một chút võ công cơ bản cũng không có. Chỉ cần dùng tâm tư, liền có thể thu thập nàng. Thấy bọn hắn ở bên kia, không biết đang nói gì, Từ Tình thoáng nhìn qua rồi lại tiếp tục quét. Lá, nàng biết rõ nàng không hợp theo chân bọn họ, nhưng chỉ cần nàng là đệ tử của sư phó một ngày, bọn hắn liền không dám làm gì quá mức tuy. Nhiên không biết bọn hắn muốn đối phó với nàng như thế nào, nàng cẩn thận mọi thứ một chút có lẽ sẽ không có việc gì. Mặc dù nói là quét lá rụng, nhưng trên lăng phong này chủ yếu là quét dọn sạch sẽ lá rụng ở sân nhỏ, nơi mấy người bọn họ thường xuyên tập võ mà thôi. Sau khi đem lá rụng quét sạch sẽ, sắp trời cũng đã tối. Một gã đệ tử Thanh Sơn đưa cơm cùng đồ ăn vào gian nhà tranh, nói với mấy người bọn họ. Các vị sư huynh, cơm tối đã đến, nhân lúc còn nóng, các ngươi mau đến ăn đi. Nói xong, nhìn đến Từ Tình quét lá rụng ở phía trước lại đi tới. Tại sao ngươi ở chỗ này quét lá rụng, ngươi không phải là đệ tử Lăng Sư Thúc mới thu nhận sao? Tên thiếu niên kia hiếu kỳ hỏi, tuy rằng hắn cũng là đệ tử Thanh Sơn, nhưng bởi vì thiên phú cực kém, bình thường phần lớn thời gian là làm việc lặt vặt ở nhà ăn, có rất ít cơ hội tập võ, biết rõ núi Lăng Phong lại mới thu nhận một đệ tử, hắn rất ngạc nhiên, đến đưa cơm mấy lần cũng không gặp, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được nàng, nhưng nàng còn nhỏ như vậy, hơn nữa chưa cùng các vị sư huynh bọn hắn tập võ, ngược lại ở chỗ này làm việc lặt vặt như quét lá rụng. Từ Tình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nam hài trước mắt ước chừng 8-9 tuổi, thân thể gầy teo, lớn lên rất cao, y phục trên người rất mộc mạc, ăn mặc giống đứa trẻ nhà nghèo. Nhìn y phục của hắn, nàng cũng biết hắn xuất thân trong một gia đình bình thường, bởi vì trong Thanh Sơn, tất cả quần áo mà các đệ tử mặc đều là đồ mang theo. Gia cảnh tốt hay không xấu nhìn quần áo mặc trên người liền đoán ra. Được, đang định mở miệng, bất quá sau lưng lại truyền đến thanh âm của Từ Xa, góc truyện audio.com. Nàng là đệ tử sư phó mới thu nhận, bất quá chỉ là một đứa làm việc lặt vặt, Tử Thanh, nhìn ngươi mỗi ngày ở chỗ này đưa cơm cho chúng ta nhắc nhở ngươi một câu, chớ cùng nàng ở gần như vậy. Không có chỗ hay để chiếm đấy. Mấy người Từ Xa đã đi tới. Liếc, Từ Tình đang cầm cây chổi đứng ở một bên nhìn bọn hắn, mắt hạnh khẽ liếc một cái, giọng điệu khó chịu kêu lên. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ta đem tròng mắt của ngươi móc ra. Từ Tình vốn không định cùng nàng ầm ĩ, nhưng dù sao cũng là tính tình của đứa trẻ nhỏ, không làm sai chuyện gì đã bị nàng ta mắng như vậy, nàng giận không kiềm chế được mới cãi lại. Ta cũng không phải đang nhìn ngươi, ta đang nhìn con gà mái đẻ trứng như thế nào. Nói xong, đem cây chổi để xuống bên cạnh, đi đến lô nước phía trước rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Cách chương.